Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, lại thắng Yamcha. Yamcha quát to một tiếng, Lang Nha Phong phong quyền, mở ra tiến công hình thức. Vừa rồi quan chiến thời điểm, Yamcha thông qua Krillin bại lui, đã biết Linh bản lĩnh nhanh nhẹn, tốc độ rất nhanh, bởi vậy hắn nghĩ kỹ sách lược tác chiến, là vừa lên tới liền muốn đoạt công, đem chính mình mạnh nhất chiêu số phóng xuất ra, phòng thủ tốt nhất liền là tiến công, đang áp chế Linh tiến công đồng thời, tùy thời tìm kiếm Linh phòng ngự lỗ thủng. Yamcha chế định cái này sách lược tác chiến dừng chân cơ sở, là nhận định chính mình làm tư thâm sa mạc cường đạo, kinh nghiệm thực chiến muốn so Linh phong phú, sinh tử tồn vong đối chiến kinh nghiệm càng là đủ để nghiền ép đối phương. Tại điên cuồng tấn công đồng thời, chỉ cần Linh lộ ra từng chút một sơ hở, chính mình là có thể bắt lấy từ đó thắng chi. Yamcha ý nghĩ kỳ thật cũng không sai. Dưới tình huống bình thường, Linh kinh nghiệm thực chiến xác thực là không thể nào so Yamcha phong phú hơn. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Linh có bồi dưỡng châu, có luyện công căn cứ, có vui bình hào người máy. Bởi vì lúc trước Yamcha châm chọc khiêu khích, Linh trong 3 tháng này hòa thuận vui vẻ bình hào người máy đối chiến nhiều đến hơn 100 lần. Linh trong lòng nguyên bản chế định mục tiêu là trước đánh bại Yamcha, lại đánh bại Krillin. Hôm nay Quy Tiên Nhân an bài đem hắn trình tự xáo trộn, ngoài ý muốn trước đánh bại Krillin. Bởi vậy tại giao đấu Yamcha thời điểm, Linh trong lòng kìm nén sức lực một hơi phóng thích ra ngoài. Yamcha Lang Nha Phong phong quyền dùng tốc độ tăng trưởng, thông qua như gió mạnh công kích như mưa rào, khiến cho đối thủ đáp ứng không xuể, từ đó bắt lấy lộ ra phòng thủ lỗ thủng tới đánh bại đối thủ. Hắn thả ra tới Lang Nha Phong phong quyền sau lại phát hiện, Linh tựa hồ hết sức quen thuộc chính mình bộ này quyền lộ, thong dong đáp ứng đối với mình cường công, tìm không thấy chút nào bối rối. Yamcha cảm thấy nghi hoặc, tốc độ không khỏi chậm một tia. Linh thấy thế lập tức phản kích, đây là hắn hòa thuận vui vẻ bình hào người máy phá chiêu hơn 100 lần sau muốn ra phá giải biện pháp. Dùng nhanh chế nhanh, dĩ bỉ chi đạo, sao, hoàn bỉ chi thân, sao, đi qua tại trọng lực phòng huấn luyện cường độ cao huấn luyện. Linh tốc độ kỳ thật đã vượt qua Yamcha một bậc, bởi vậy chờ hắn cũng bắt đầu đánh nhanh. Yamcha rất nhanh liền chống đỡ không được, vốn là muốn thấy đối thủ đáp ứng không xuể lại xuất hiện trên người mình. Tại tiếp được Linh một chuỗi công kích về sau, đăng đăng đăng liền lùi lại 3 bước, đứng vững sau thấy Linh nguyên xoay người, thầm nghĩ cơ hội tốt. Yamcha trong lòng mặc dù kỳ quái, lại không kịp nghĩ nhiều, hướng phía trước vội xông 2 bước, đang muốn huy quyền công kích thời điểm, nghe Linh lời nói không tự chủ được dừng lại nâng lên nắm đấm. Linh nói là, Quy ra ra, Yamcha có phải hay không ra ngoài rồi? Quy Tiên Nhân phản ứng lại, đúng đúng đúng, bị các ngươi dùng nhanh đánh nhanh đấu pháp xem hoa cả mắt. Không sai, dựa theo võ đạo đại hội lôi đài lớn nhỏ, Yamcha vừa rồi ngươi lui này 3 bước về sau, đã đi xuống lôi đài. Bởi vậy, bản cuộc tỉ thí bên thắng là Linh. Đồng thời, Linh cũng là 3 người các ngươi tuần hoàn luận võ giải thi đấu quán quân. Linh cao hứng nhảy dựng lên. Krillin, Yamcha thì quệt miệng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đem mặt lệch qua một bên, không muốn nhìn thấy Linh vui lòng không thể chọn chân dáng vẻ. Quy Tiên Nhân tiếp tục nói, làm quán quân, Linh ngươi đem đạt được một hạng ban thưởng. Linh đình chỉ chúc mừng, tràn ngập mong đợi chờ lấy Quy Tiên Nhân cho hắn trao giải. Nhưng mà qua một lúc lâu cũng không có động tĩnh, Linh nhịn không được nói, Quy ra ra, phần thưởng đâu? Quy Tiên Nhân đưa tay ở trên người tìm tìm, giang tay ra lúng túng nói, ách, quên mang theo, 2 ngày nữa ta cho ngươi thêm đi. Linh không còn gì để nói, cũng là rất nhanh, Bulma mềm mại 2 tay đem hắn im lặng đuổi đi, 2 người tay nắm, lại hát lên ca nhảy lên múa, mang theo mấy người trở về đến Lâm ra quán cơm. Liro đã sớm chuẩn bị xong nồi lẩu, nghe được con trai 2 trận chiến toàn thắng chiến tích, cao hứng đồng dạng không thể chọn chân. Đặc biệt mở một bình rượu, cùng Quy Tiên Nhân uống. Yamcha thua tỉ thí trong lòng phiền muộn. Qua loa ăn vài miếng tìm cái cớ ra ngoài tản bộ. Bulma nguyên vốn không muốn để ý đến hắn. Tại Liro khuyên bảo, tiếp nhận giả bộ một chút thức ăn hộp cơm. Đi ra ngoài tìm Yamcha đi. Sau khi cơm nước xong, Linh thấy Liro cùng Quy Tiên Nhân còn đang uống rượu. Liền cùng Krillin trở về phòng nói chuyện phiếm. Krillin nhìn xem trong phòng thiếp một bộ Phật tổ giống. Hợp tay làm lễ, thấy Phật tổ túi sau hình tròn Phật quang. Bỗng nhiên trong lòng có lĩnh ngộ. Linh coi là Krillin là tưởng niệm lúc trước hắn học nghệ thiếu lâm tự. Nhân tiện nói, bộ này Phật tượng là cha ta từ trong miếu mời về. Nói là Phật quang phổ chiếu, có thể phù hộ ta cả đời bình an. Krillin, trước ngươi học nghệ trong chùa cũng có Phật tượng à? Krillin kinh ngạc nhìn Phật tượng say mê. Căn bản không nghe thấy Linh nói lời. Qua rất lâu, bỗng nhiên quay người đối đang buồn bực ngán ngẩm Linh nói. Ta quyết định, ta muốn ra ngoài một thân một mình tu luyện. Linh kinh ngạc nói. À, người muốn một thân một mình đi huấn luyện. Hiện tại cùng Quy Gia Gia, Yamcha bọn hắn cùng một chỗ luyện không thật là tốt sao? Krillin đưa tay nắm tay nói. Không phải là không tốt, mà là hiện tại ta đã đến một cái bình cảnh kỳ. Ấn hiện tại phương thức huấn luyện lại luyện tiếp, tiến bộ cũng sẽ phi thường chậm. Đến lúc đó cùng ngươi chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn. Ta đang còn muốn lần tiếp theo thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lên lấy được thành tích tốt đây. Hiện tại liền ngươi cũng đánh không lại. Lại thêm Goku, đến lúc đó đừng nói quán quân. Liền trận chung kết còn không thể nào vào được. Cho nên, ta nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cho mình tiến bộ đến vượt qua ngươi mới được. Linh hướng, tới mà nói, tốt, cùng một chỗ cố lên nha. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Thật hy vọng ta cũng có thể đứng trên cái kia lôi đài. Krillin, lần tiếp theo là chừng nào thì bắt đầu đâu? Krillin thuận miệng nói, còn có ba nhiều năm đâu. Đến lúc đó ngươi đã đầy 16 tuổi. Chấm ngoặc kép, Linh ngươi đừng nghe Krillin nói bậy. Bởi vì dự thi số người gia tăng, võ đạo đại hội tổ ủy hội đã đem nguyên lai 5 năm một giới cải thành 3 năm một giới. Bởi vậy lần tiếp theo võ đạo đại hội đem tại 1,5 năm sau cử hành. Yamcha vừa nói vừa cùng Bulma cùng một chỗ vào phòng. Nói tiếp, Linh, ta cùng Krillin ý nghĩ một dạng. Hiện có huấn luyện trợ giúp ta đã không lớn. Cho nên ta muốn rời khỏi quy đảo một mình huấn luyện. Mãi đến bên dưới giới võ đạo đại hội bắt đầu thi đấu trước, ta mới có thể trở về cùng võ thiên sư phụ. Krillin cùng một chỗ tiến đến dự thi. Cho nên ta tới từ giả ngươi. Linh nghe xong tiếc nuối nói. 1,5 năm sau ta còn bất mãn 16 tuổi. Đến lúc đó vẫn chỉ có thể ở màn hình TV trước cho các ngươi cố gắng lên. Nói xong lại có chút không hiểu. Hỏi, ta cảm thấy có Quy Gia Gia dạy. Lẫn nhau làm đối thủ có khả năng thực chiến. Như thế rất tốt à. Vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy một mình huấn luyện tiến bộ càng nhanh đâu. Krillin hòa thuận vui vẻ bình liếc nhau. Lại nhìn Linh một hồi. Hừ lạnh một tiếng. Một trước một sau quay người ra ngoài phòng. Bulma kỳ quái nhìn một chút Linh. Có chút tức giận nói. Ngươi là thật không hiểu vẫn là giả bộ không hiểu. Linh gãi gãi đầu nói. Ta tại sao phải giả bộ? Đương nhiên là thật không hiểu à. Bulma ném câu nói tiếp theo cũng đi ra. Còn không phải là bởi vì có ngươi cái này tấm gương. Ta không. Chấm ngoặc kép. Linh vừa định nói mình cũng không phải là một mình huấn luyện. Lại dừng lại. Nuốt trở về mong muốn nói lời. Người đều đi ra. Nói cũng không ai nghe. Mặt khác bồi dưỡng châu. Luyện công căn cứ sự tình. Cũng không nên khiến cho người thứ hai biết. Suy nghĩ một chút. Đành phải buồn bực thanh âm không nói. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.